Yêu Long Cổ Đế, chương 828, các ngươi bỏ ra bao nhiêu năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang tra hỏi ngươi thấy Đỗ Nguyệt Huy đám người không mở miệng, lòng võ ý chí lần nữa truy vấn, giọng nói kia bên trong, có loại hùng hổ dọa người giọng điệu. Hừ, nhường ngươi lại giở trò, Nam Cung Ngọc thống khoái nói. Diệp gia cùng Hiên Viên gia tộc cùng với trợ giúp Phượng Hoàng Tông thế lực khác đều tại đây khắc lộ ra cười lạnh, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Vốn cho là không có hy vọng gì, không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông còn có loại kinh nghiệm này, tới một cái quyết định nghịch tập lớn lật bàn, đỉnh Đỗ Nguyệt Huy đám người ngậm miệng không trả lời được. Người như cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho ngươi thêm xem một hình ảnh. Lòng võ ý chí mở miệng lần nữa, hình ảnh biến mất chợt lại là xuất hiện, bất quá lần này, lại là Tô Hàn bọn người ở tại viễn cổ chiến trường trong đó một màn. Một màn kia đúng là đối mặt Trường An Sơn môn đám người thời điểm. Lúc đó Trường An Sơn môn người, đã triệt để bại lộ mình đã làm phản, càng là không có chút nào kiêng kỵ dùng vực ngoại thiên ma lực lượng cùng Tô Hàn đám người chiến đấu, sau cùng bị Tô Hàn đám người đánh giết. Mà thấy cảnh này thời điểm Trường An Sơn môn sắc mặt đại biến. Bọn hắn còn cho là mình làm phản, không người biết được, không nghĩ tới hết thảy đều không lòng võ ý chí sở chứng kiến, càng là tại hôm nay, triệt để bạo lộ ra. Bốn phía vô số tầm mắt tất cả đều nhìn về phía Trường An Sơn môn, kinh thiên sát cơ tại lúc này bạo phát ra. Đỗ Nguyệt Huy, Nguyên Lăng, mấy người các ngươi hèn mạt, Trường An Sơn môn bên trong, một lão giả thấy sự tình đã giấu không được lúc này giữ tợn quát ầm lên. Ta xem các ngươi là ngày ngày nhàn không có chuyện làm, hết lần này tới lần khác tìm đến loại phiền toái này. Dám phá hỏng ta thiên ma đại quân chuyện tốt, đối đãi ta thiên ma đại quân đến về sau, đầu tiên giết liền là mấy người các ngươi. Bắt lấy bọn hắn, Nguyên Lăng lập tức quát. Cũng không phải bởi vì hắn thật thống hận làm phản người, mà là bởi vì hắn nghĩ muốn nhờ cơ hội này, tại Long Võ ý chí trước mặt biểu hiện một phen. Không riêng gì hắn, mặt khác thế lực cũng giống vậy như thế, tất cả đều muốn xuất thủ, bắt Trường An Sơn môn người. Lại mặc kệ bọn hắn, quảng cáo, Long Võ ý chí móng vuốt vung lên, lập tức có một đạo trong suốt lồng ánh sáng đánh xuống, này lồng ánh sáng nhìn như cực mỏng, nhưng lại trực tiếp đem Trường An Sơn môn hết thảy người bao phủ, liền xem như cái kia mở miệng gào thét Long Hoàng cảnh lão giả cũng không ngoại lệ. Ta đã bắt bọn hắn, xử trí như thế nào, sau đó lại nói, chúng ta giờ phút này nói, là Phượng Hoàng Tông, có không có tư cách thu hoạch được chí tôn giấy thông hành sự tình. Lòng võ ý chí mở miệng cắt ngang rất nhiều thế lực ra tay, cũng là cắt ngang Nguyên Lăng đám người, mong muốn biểu hiện một phen ý nghĩ. Thứ nhất, Phượng Hoàng Tông đánh chết vực ngoại thiên ma vô số. Thứ hai, Phượng Hoàng Tông phát hiện làm phản người, hai cái này cống hiến, đủ rồi hả? Lòng võ ý chí thanh âm vẫn như cũ là như vậy bình thản, nhưng rơi tại lòng của mọi người bên trong, lại tựa hồ như là theo hắn lời nói ra, giọng nói kia tựa hồ cũng là dần đang thay đổi lạnh. Mà các ngươi tiên đạo đình, ngọc hư cung, kiếm tiên mộ, cự nhân đảo, chiến thần tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả siêu cấp tông môn, vẫn luôn tại đánh lấy che chở Long Võ dân chúng ngụy trang, lại tại Long Võ kiếp nạn làm dưới đầu, phòng bế sơn môn, với bên ngoài phát sinh tàn nhẫn sự tình chẳng quan tâm, nhường Long Võ dân chúng sinh linh đồ thán, một mảnh kêu rên. Các ngươi cảm thấy, các ngươi cùng Phượng Hoàng Tông so sánh, ai có tư cách hơn, thu hoạch được này chí tôn giấy thông hành. Lòng võ ý chí lời nói, chữ chữ châu ngọc câu câu đâm tâm. Này một cái chớp mắt không riêng gì Nguyên Lăng, Đỗ Nguyệt Huy đám người, cho dù là Nam Cung Thần Phong, cùng với ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, tất cả thế lực đều là ngậm miệng không trả lời được. Hiện tại ngươi tới nói cho ta biết, bọn hắn tại cống hiến phía trên, có thể có tư cách thu hoạch được chí tôn giấy thông hành. Lòng võ ý chí hỏi. Đỗ Nguyệt Huy thật là muốn ói máu, hắn vẻ mặt âm trầm yên lặng nửa ngày về sau, rốt cục phun ra một chữ. Có, các ngươi đâu? Lòng võ ý chí lại là nhìn về phía Nguyên Lăng đám người, hắn tầm mắt quét qua hết thảy phản đối Phượng Hoàng Tông thu hoạch được chí tôn giấy thông hành thế lực. Có, Nguyên Lăng mở miệng, có, Mạc Thanh Hải mở miệng, có, Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã, hết thảy mọi người, đều tại đây khắc gian nan mở miệng. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn như cũ là cảm thấy không phục, nhưng lòng võ ý chí đã lấy ra xác thật thật chứng cứ, bọn hắn như còn phản bác vậy liền thật là đang tìm lòng võ ý chí phiền phức. Cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Ha ha ha, tông chủ, này là tuyệt đối nghịch tập a, Lưu Vân thoải mái cười to, bất quá dù sao trước mặt nhiều người như vậy, hắn cười to cũng vẻn vẹn truyền âm. Tô Hàn sờ lên mũi, mở miệng nói, chúng ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, làm sao liền ta chính mình cũng không biết. Lòng võ ý chí ta đối với mình mới vừa xúc động quyết định hướng ngài xin lỗi, ta thu hồi mới vừa theo như lời nói. Đột nhiên, có thế lực người phụ trách mở miệng, hắn cũng không đứng dậy, mà chỉ nói. Ta cho rằng, Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác có tư cách thu hoạch được này chí tôn giấy thông hành, bọn hắn thực lực làm chúng ta kinh hãi, bọn hắn quyết đoán làm chúng ta kính nể, chiến tích của bọn họ làm chúng ta xấu hổ, hôm nay trước đó chúng ta có lẽ đã quên, chúng ta vẫn là Long Võ Đại Lục người, mà vực ngoại thiên ma, là chân chính kẻ xâm lược. Theo người này phát ra tiếng, mặt khác thế lực những cái kia trước đó trợ giúp năm đại siêu cấp tông môn, lại có hơn phân nửa đều tại đây cắt ra khẩu, đem thân ảnh, đảo hướng Phượng Hoàng Tông bên này. Đối với cái này, Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm. Với hắn mà nói, những cái kia tại ngay từ đầu, liền hướng về Phượng Hoàng Tông, mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà những người này, nói cho cùng, cũng chỉ có thể coi là cái dệt hoa trên gấm, thậm chí, liền dệt hoa trên gấm đều không phải là. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm, cái nào có thể làm người nhớ kỹ tự nhiên là không cần nhiều lời. Bọn hắn giờ phút này coi như trợ giúp Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn cũng sẽ không nhận ân tình của bọn hắn. Đã các ngươi đã thừa nhận cái kia cống hiến sự tình như vậy lượt qua chúng ta mà nói tiềm lực. Lòng võ ý chí dường như quyết tâm muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông, giờ phút này lại nhìn chằm chằm Đỗ Nguyệt Huy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên tiềm lực việc này liền càng đơn giản hơn, người tiên đạo đình theo xây tông đến thành làm nhất lưu tông môn, hết thảy bỏ ra thời gian bao nhiêu? 2-3 ngàn năm, Đỗ Nguyệt Huy trong lòng kinh hoàng, dường như dự cảm được Long Võ ý chí muốn nói gì. Cự nhân đảo đâu? Đỗ Nguyệt Huy vừa nhìn về phía Lưu Thủy Thanh Nhã. 2,2005, Lưu Thủy Thanh Nhã cắn răng nói. Ngọc Hư Cung cũng không cần nói, các ngươi là kẻ ngoại lai, thật nếu nói, các ngươi liền Long Võ Đại Lục người cũng không tính là, như thật phải nghiêm túc ta liền tiến vào yêu tiên thánh vực cơ hội đều sẽ không cho các ngươi. Long Võ ý chí nói, Nguyên Lăng vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Phượng Hoàng Tông, thành làm nhất lưu tông môn, bỏ ra thời gian 10 năm. Long Võ ý chí thản nhiên nói. Tiên đạo đình bỏ ra 2.000 năm, cự nhân đảo bỏ ra 2,2005, như ta nhớ được không sai, lúc trước chiến thần tông cùng kiếm tiên mộ theo xây tông thành làm nhất lưu tông môn, bỏ ra cũng là ít nhất 2.000 năm thời gian, ta nói không sai chứ. Không sai, Hàn Vận Lai cùng Mạc Thanh Hải đồng thời nói, Phượng Hoàng Tông, dùng 7 năm, Long Võ ý chí nói, ta nói như vậy ý tứ các ngươi hẳn là đều có thể minh bạch a cầu vốt 9. 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.